luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, 16, Kỷ Hoàng tu thật mơ hồ. Từ tối hôm qua bắt đầu, hắn đã cảm thấy Cổ Sơ Tình rất kỳ quái. Nàng là thiên sư, lẽ ra, những này âm tà đồ chơi tuyệt đối không dám ở trước gót chân nàng góp. Có thể lệch hắn vào ở đến hai ngày đều có quái đồ vật không có mắt mà chạy đến tìm nàng phiền phức. Nghĩ như thế nào, đều cảm thấy có chút quái gì. Cổ Sơ Tình nghe thấy Kỷ Hoàng tu cha hỏi, khóe môi hơi câu, lộ ra một cái giễu cợt. Hai người đối thoại ở giữa, tân thủ cương thi đã nhảy lên nhà chính thềm đá. Cổ Sơ Tình trầm giọng nói, ngăn lại nó, đừng để nó tiến đến. Đang khi nói chuyện, trong tay Chu Sa bút Du Long đi phượng, hạ bút lại nhanh lại ổn. Kỷ Hoàng tu a một tiếng, cúi đầu nhìn một chút trong tay gãy mất kiếm gỗ đào. Mắt phượng vội vội vàng vàng ngắm nhìn bốn phía, lập tức một thanh vứt xuống kiếm gãy. Hai bước vượt qua tân thủ cương thi, chạy đến nhà chính bên trong, đem dưới bàn bát tiên băng ghế rút một cây ra, dẫn theo liền hướng tân thủ cương thi vọt lên đi. Cái này cương thi tựa hồ thật có chút sợ hắn. Kỷ Hoàng tu vừa tiếp cận nó liền bản năng về sau nhảy, bộ dáng kia, có ghét bỏ, có sợ hãi, phảng phất tại tránh cái gì hồng thủy mãnh thú, nhìn qua cực kỳ buồn cười. Nó đã thèm nhỏ dãi trong phòng cái kia toàn thân đều tản ra năng lượng thật lớn bánh trái thơm ngon. Lại kiêng kỵ trước mắt cái này luôn luôn hướng hắn tới gần lớn độc dược. Tân thủ cương thi trái nhảy phải nhảy, Kỷ Hoàng tu đi phía trái, nó liền hướng phải, Kỷ Hoàng tu hướng phải, nó liền hướng trái, dù sao chính là không dám tới gần Kỷ Hoàng tu, cái này một tiến một lui ở giữa. Tân thủ cương thi bị Kỷ Hoàng tu liên tiếp bức lui. Đừng nói, còn thật sự cho Cổ Sơ Tình tranh thủ đến thời gian. Ngay tại tân thủ cương thi lui về sân vườn lập tức, Cổ Sơ Tình phù lệnh thành hình, nàng buông xuống Chu Sa bút, hỏa tốc hướng nhà chính bên ngoài hô một tiếng, tránh ra. Kỷ Hoàng tu nghe được tiếng la, bước chân dừng lại, ôm băng ghế, đầu co rụt lại ngồi xổm trên mặt đất. Cho Cổ Sơ Tình đưa ra ánh mắt, Cổ Sơ Tình đôi mắt đẹp cau lại, chân quán hướng trên mặt đất dẫm một cái, giòn quát một tiếng, đột nhiên từ nhà chính bên trong bay ra, nàng thân như linh yến, nhẹ nhàng linh hoạt được phảng phất không nặng chút nào. Tại sắp tiếp cận tân thủ cương thi lúc, lăng không lật ra một cái bổ nhào, lấy một loại dựng ngược tư thế, thốt nhiên đem chấn thi phù đập vào tân thủ cương thi thiên linh chỗ. Phù lệnh vừa đập tới bên trong cương thi thiên linh, cương thi liền như là bị ấn tạm dừng khóa, tất cả động tác đều im bặt mà dừng, một đạo sức mạnh bí ẩn khó lường tại không trung dập dờn. Bao phủ sân vườn thi sát, một hơi ở giữa khép về thi thể, đi, Kỷ Hoàng tu từ dưới đất bò dậy, đặt mông ngồi vào trên ghế đầu, thần kỳ nhìn xem cương thi trên trán bùa vàng, nho nhỏ một tấm phù. Uy lực vậy mà như thế lớn. Cổ Sơ Tình gật đầu ừ một tiếng, đi đến bị định trụ tân thủ cương thi trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng vê lên bùa vàng một góc, nhào mắt hướng cương thi con mắt nhìn lại. Một lát sau, nàng buông xuống bùa vàng, hướng tân thủ cương thi cái cằm dùng sức bóp, khiến cho cương thi há mồm, lại quan sát một chút khoang miệng của nó. Sau khi xem xong, Cổ Sơ Tình đôi mi thanh tú cụp xuống. Cái này cương thi cũng không phải là nhân oán khí mà thành cương. Trong cổ họng nó hàm chứa khẩu khí kia, không phải oán khí, mà là địa khí. Nếu như nàng không có đoán sai, nó sau khi chết hạ táng thủ pháp rất đặc biệt, dẫn đến thi thể chưa thối giữa. Không biết nguyên nhân gì, quan tài rơi xuống đất, bắt cóc đến địa khí, khiến cho hắn dị biến thành cương. Cương thi, mặc kệ là nguyên nhân gì trở thành chết cương, kia cũng là trí âm trí tà ma vật, lấy máu mà sống, lấy lệ vì khí, cực kỳ tàn bạo. Cái này cương thi còn chưa tới kịp làm ác, vậy may mắn gặp gỡ chính là Cổ gia hậu nhân. Như thế, ngược lại không phòng đưa nó đoạn đường, miễn đi nó rơi vào cái chết cũng không thể sống yên ổn hạ trang. Bình thường đạo sĩ thu phục cương thi sau, nhiều sẽ trực tiếp hủy thi diệt tích, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhưng cổ gia là cản thi nhất tộc, sở học đồ vật gần như đều cùng thi thể có quan hệ. Tự nhiên có biện pháp thả đi cương thi trong miệng khẩu khí kia, khiến cho bọn hắn khôi phục thành phổ thông thi thể. Kỷ Hoàng Tu, làm sao bây giờ, đốt nó, không cần, ngày mai tìm một chỗ đem hắn một lần nữa chôn xuống. Cổ Sơ Tình nói dứt lời, ngón tay tại cương thi yết hầu chỗ khoa tay một chút. Tìm tới cương thi trong cổ khẩu khí kia chỗ tồn tại địa phương. Hai ngón sát nhập, tại hầu kết một tấc phía dưới dùng sức ép một chút. Sau đó tụ công tại giữa ngón tay, thôi động hai ngón, đem cương thi trong miệng khẩu khí kia bức ra. Hơi mỏng sương mù từ cương thi miệng trong tràn ra, một luồng gió mát phất qua, cương thi toàn thân âm sát đột ngột biến mất, chỉ còn lại nhàn nhạt thi khí quanh quẩn quanh thân, không hiểu thiếu đi mấy phần giữ tợn thái độ, chờ cương thi thể nội địa khí hoàn toàn tán đi sau. Cổ Sơ Tình thu hồi hai ngón, chậm rãi thở hắt ra, nàng đi đến bàn thờ bên cạnh, vặn lên trên bàn khăn xoa xoa tay. Đêm nay sẽ không có đồ vật tới, ngươi trở về ngủ đi. Cổ Sơ Tình đem khăn ném đến trên bàn, nhìn thoáng qua vẫn như cũ ngồi tại trên ghế đầu Kỷ Hoàng Tu. Đêm nay cửa này, xem như vượt qua, chỉ cần tại ngày mai giữa trưa trước đó không ra bất kỳ ngoài ý muốn. Nàng liền có thể hoàn toàn cải mệnh, bất quá, lấy lão thiên gia thích cho nàng tìm phiền toái tính tình. Không tới cuối cùng, ai cũng không nói chắc được, cho nên, nàng vẫn là không thể rơi lấy chú ý. Kỷ Hoàng Tu hơi giật mình, a một tiếng, từ trên ghế đầu cọ đứng dậy, chậm rãi hướng tây xương phòng đi đến. Vừa đi hai bước, hắn giống như nghĩ đến cái gì. Bước chân dừng lại, quay người chạy chậm đến Cổ Sơ Tình trước mặt, ưỡn một tấm anh tuấn mặt, nói, ngươi xem một chút, có thể hay không đem ta cũng làm choáng. Hắn hiện tại cái này tinh thần, căn bản là không có biện pháp chìm vào giấc ngủ, trở về phòng cũng bất quá là trợn tròn mắt đến hừng đông. Ngược lại còn lo lắng hãi hùng, hắn lúc này, ngược lại là có chút ghen tị Điền Hạo, ngủ một giấc đi qua, cái gì cũng không biết. Cổ Sơ Tình nhìn vẻ mặt hy vọng Kỷ Hoàng Tu, hé miệng cười một tiếng, duỗi tay ra, từ hộp đồ nghề của mình trong lấy ra một tấm phù. Đem phù này thả vào dưới gối đầu, rất nhanh ngươi liền có thể chìm vào giấc ngủ. Đây là một tấm yên giấc phù, công hiệu mà, chính là ngủ một giấc đến hừng đông. Nhưng thứ này, nói như thế nào đây? Nếu là đeo người không có ngủ ý tứ, thực ra vậy không được bao lớn tác dụng. Chỉ cần đeo người nguyện ý chìm vào giấc ngủ, hiệu quả kia, tự nhiên là tiêu chuẩn. Cái này thành, không cần điểm xuống ta chán. Kỷ Hoàng Tu tiếp nhận yên giấc phù, nghi ngờ nói, Điền Hạo ngất đi trước, nàng thế nhưng là tại hắn trên trán điểm một cái. Cổ Sơ Tình, không cần, Điền Hạo kia là ba hồn bất ổn, chìm vào giấc ngủ sẽ phạm co giật, cho nên cần ngoại lực trợ hắn. Người mà, ba hồn ổn không thể lại ổn, không có phương diện kia lo lắng. Kỷ Hoàng Tu nhẹ gật đầu, cầm phù trở về phòng. Ngân bạch ánh trăng lốm đốm lấm tấm thủy ý mặt đất. Trong sân vườn một mảnh mát mẻ, Cổ Sơ Tình chờ Kỷ Hoàng Tu gian phòng trong hoàn toàn an tĩnh lại sau. Mới chậm rãi hướng hầm lối vào đi đi, nàng chìm lông mày liếc mắt nhìn trượt mặt đất, trắng nõn gương mặt bên trên một mảnh yên lặng. Một lát sau, nàng cánh tay khẽ nâng, mềm nhẵn hai tay hợp lại, hướng trên mặt đất đánh một cái hoa sen đạo ấn. Rất nhỏ soạt soạt tiếng vang lên, dưới chân mặt đất chấn động, đột ngột lộ ra một cái nhỏ hẹp khe hở. Cổ Sơ Tình thấy thế, thu tay lại, khom người kéo ra hầm phiến đá, thả người nhảy một cái, nhảy vào hầm ni tĩnh mịch đen nhánh hầm. Tại Cổ Sơ Tình nhảy xuống nháy mắt, vài tiếng phốc phốc âm thanh bỗng nhiên vang lên, treo trên vách tường đèn áp tường tức khắc lấp lóe. Trong nháy mắt chiếu sáng hầm ni, Cổ Sơ Tình tại hầm ngầm trên thềm đá đứng một hồi. Sau đó mới cất bước đi vào hầm ni. Hầm diện tích không lớn, chiếm diện tích chỉ có chừng 100 mét vuông, có thể như thế cái nho nhỏ hầm, lại trưng bày để cho người ta gặp một lần liền ra đầu tê dại đồ vật. quan tài, nơi này to to nhỏ nhỏ, thả mười mấy bộ quan tài. Mỗi bộ quan tài trên đỉnh đều điểm một chiếc đèn. Tại hầm ngầm tận cùng bên trong nhất, còn để đó mười mấy cái đất sét cái bình cùng tinh xảo đèn hoa sen. Cổ Sơ Tình ánh mắt đảo qua đông đảo quan tài, ánh mắt cuối cùng rơi vào ngoài cùng bên trái nhất hai bộ vách quan tài bị xốc lên trên quan tài. Hết chương.